đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1199, biên độ lớn tăng lên. 3. Nữ hầu rời đi về sau. Cung điện góc đông nam. Xuất hiện một vị 60 lão giả. Lắc đầu thở dài. Lam Hy Hòa chỉ là nhìn hắn một cái. Ánh mắt như nước. Thản nhiên nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không nhúng tay. Ngươi đã nhúng tay. Lão giả nói ra. Thánh điện đã thả ra tin tức. Sẽ không để ý tới lần này mất cân bằng hiện tượng. Lam Hy Hòa đại mi cau lại. Tùy ý thiên hạ sinh linh đồ thán. Lão giả trầm mặc không nói chuyện. Liền này lẳng lặng nhìn xem nàng. Một lát đi qua. Lão giả mở miệng nói. Lần này mất cân bằng trạng thái. Cùng dĩ vãng đều không giống. Còn nhớ rõ lần trước mất cân bằng là lúc nào sao? Hơn 3 vạn năm trước. Lam Hy Hòa nghi ngờ nói. Lão giả lắc đầu. Hơn 3 vạn năm trước không tính là chân chính mất cân bằng. Ước chừng 10 vạn năm trước. Chấm ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu. Nhìn một chút bình tĩnh không trung. Xanh thẳm không nhuốm bụi trần. Tiếp tục nói. Năm đó mất cân bằng. Thái hư thái độ cũng là như thế. Không để ý đến mất cân bằng hiện tượng. Mặc cho hắn hỗn loạn. Chỉ có chân chính triệt để hỗn loạn. Thiên hạ sinh linh mới hội tiến vào lâu dài cân bằng. Lam Hy Hòa không có mở miệng. Đạo lý này. Nàng làm sao không hiểu. Mâu thuẫn có thể mượn cường đại quyền đầu tạm thời áp chế. Nhưng mà không có khả năng tiêu thất. Cho đến triệt để bạo phát sau đó. Mâu thuẫn tiêu thất. Hội một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Những này tại nàng đảm nhiệm bạch tháp tháp chủ thời điểm. Cũng đã minh bạch cơ bản đạo lý. Thiên hạ đại sự. Hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp. Thanh Liên. Tần gia đạo trường bên trong. Hai tên trưởng lão hướng một danh nho sinh không ngừng nói. Trọn vẹn nói cho tới chưa. Thiếu chủ vừa đạp vào 10 mệnh cách. Nhất thiết phải nhìn tốt hắn. Không cho phép hắn rời đi nửa bước. Hai vị trưởng lão cứ việc yên tâm. Nho sinh cười nói. Còn có. Chú ý thái độ của ngươi. Có người nói ngươi đối thiếu chủ bất kính. Ngươi tu vi không tệ. Nhưng mà phải ghi nhớ. Tôn ti có thứ tự. Nho sinh nhíu mày. Biết rõ. Đây đã là lần thứ 3 cảnh cáo ngươi. Không cần chờ đến chân nhân tự mình lên tiếng. Nho sinh khom người nói. Thuộc hạ nhất định ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Nho sinh cung. Cung kính kính rời đi. Liền tại nho sinh rời đi sau không bao lâu. Tần Mạch Thương từ xó xỉnh bên trong lách mình mà ra. Đa tạ hai vị trưởng lão. Tần Mạch Thương chắp tay nhìn xem bên ngoài. Trưởng lão than nhỏ. Hắn mặc dù thái độ không tốt. Nhưng mà thủy chung là vì muốn tốt cho ngươi. Ta có thể làm giới hạn tại đây. Thật truyền đến chân nhân lỗ tai bên trong. Thua thiệt là ngươi. Trưởng lão kia nói ra. Tần Mạch Thương gặp đạt được mục đích. Lộ ra tiếu dung. Nói. Mạch Thương lại lần nữa tạ qua hai vị trưởng lão. Thời gian như thoi đưa. Thoáng qua tức thì. Ác liệt thời tiết lại duy trì liên tục 2 tháng. Ma thiên các 5 người tổ xuất hiện tại nhất phiến u ám rừng cây bên trong. Thật muốn vào chỗ bí ẩn. Lần này mất cân bằng là cái đại cơ hội. Dựa vào ma thiên các không có khả năng. Hắn nhóm chỉnh thể tu vi rất kém. Tiếp tục chờ đợi chỉ hội lãng phí cơ hội lần này. Thác Bạt gia tộc người tự do đã hồi âm. Đáp ứng hợp tác với chúng ta. Huynh đệ chúng ta 5 người muốn đồng lòng cố gắng. Thật không muốn cùng các chủ chào hỏi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các chủ một mực tại bế quan. Nếu như hắn ở đây, cũng nhất định đồng ý hành động của ta. Ta không yêu thích tư vô nhai tác phong. Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Vậy chúng ta còn trở lại không? Câu nói này, lệnh 5 người lâm vào trầm mặc. Kỳ thực các chủ nhân cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, ai, chuyện sau này hãy nói. Ta nhóm cũng không phải phản bội ma thiên các, mà là nghĩ muốn tiến chỗ bí ẩn. Nếu là có thể được đến một ít không sai hồi báo. Đại không xuất ra một ít, tính là đối các chủ ân không giết hồi báo. Vậy thì đi thôi. 5 người cùng gật đầu. Trên bầu trời âm vân lộ ra đặc biệt dị thường. Năm người đồng thời ngẩng đầu nhìn một mắt, liền cùng tiến vào mặc sắc phù văn thông đạo bên trong. Quang hoa lóe lên, tập thể tiêu thất. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Viện, Tư Vô Nhai ngay tại suy tư. Vương Đại Truy từ bên ngoài nhảy vào, chống nạnh nói: "Thất tiên sinh, để cho ngươi đoán đúng, hắn nhóm hôm nay đi, liền không có trở lại qua." Tư Vô Nhai nhìn xem trước mặt đồ vật, biểu hiện dị thường bình tĩnh. Vương Đại Truy nói ra: "Ngươi thế nào không tức giận?" Tư Vô Nhai cười nói: "Sư phụ sớm liền ám chỉ qua ta, biết rõ hắn nhóm sẽ rời đi, ngươi có chí riêng, không cần cưỡng cầu." Vương Đại Trì không hiểu thấu nói: "Biết rõ còn để hắn nhóm gia nhập?" Tư Vô Nhai cười không nói: "Nhân tâm khó dò, cho đến nay Ma Thiên Các nhân tâm coi như chỉnh tề. Hắn lĩnh đạo ám võng thời điểm, cũng không dám nói có thể đạt đến sư phụ độ. Ta chính là không quen nhìn hắn nhóm cảm giác ưu việt dáng vẻ. Không liền là thiên giới sao? Xem thường ai đây?" Vương Đại Trì nhổ nước bọt: "Chuyện này ta hội cùng sư phụ giải thích, ngươi đi làm việc trước đi." Vương Đại Trùy nói ra: "Đúng, Triệu Hồng Phất bên kia để ta thông chi ngươi. Bạch Tháp cùng Ma Thiên Các siêu phù văn thông đạo đã thông." Tư Vô Nhai gật đầu: "Ý vị này Thừa Hoàng có thể cùng Diệp Thiên Tâm cùng nhau đi tới Bạch Tháp." Hắn nhìn xem trên bàn bản vẽ, thở dài một tiếng: "Ngoạc kép, nhìn đến ta cũng phải gấp rút tu hành." Tư Vô Nhai biết mình có thái hư hạt giống, như là không hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế, thực có chút không thể nào nói nổi. Hồng Liên, dưỡng sinh điện bên trong, Lục Châu ở vào lĩnh hội thiên thư trạng thái, nhất khắc không có dừng lại. Dù là thái huyền lực lượng đã sớm bão hòa, Lục Châu thủy chung đều tại lĩnh hội thiên thư, cho đến một cơn gió lớn thổi ra dưỡng sinh điện đại môn lúc đinh. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống quyền hạn được đến đề cao. Ngài lĩnh hội thiên thư 1000 lần, thu hoạch đến thiên thư chi chìa 1 phần. Thiên thư quyền hạn chi chìa có thể tăng lên thái huyền lực lượng vì thiên tướng lực lượng. Lục Châu mở mắt, sử dụng, đinh, sử dụng thiên thư quyền hạn chi chìa, thái huyền lực lượng đề thăng làm thiên tướng lực lượng. Cùng lần trước cảm giác bất đồng là trạng thái bão hòa thái huyền lực lượng cấp tốc bao khỏa cửu chuyển âm dương lam pháp thân. Lục Châu lúc này tế ra lam pháp thân, cửu chuyển âm dương pháp thân màu sắc biến phải càng thêm xanh thẳm. Thiên tướng lực lượng, Lục Châu giơ bàn tay lên, hướng phía dưới đẩy, phốc, trưởng ấn dễ dàng trên mặt đất lũ ra một cái năm ngón tay hố sâu. Mặc dù chỉ dùng một điểm, nhưng mà Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác ra thiên tướng lực lượng so thái huyền lực lượng cao hơn mấy lần. Lục Châu hài lòng gật đầu. Phía trước chỉ là thoáng đo một lần thiên tướng lực lượng tác dụng. Đến mức thần thông, cũng nên được đến trên phạm vi lớn tăng cường. Lục Châu điều ra hệ thống giao diện, nhìn một chút đạo cụ cột. Nàng chú ý tới, ẩn nạc tạp cùng dịch dung tạp đều có thể mua. Đồng thời duy trì liên tục thời gian cũng biến thành 10 ngày. Chí mệnh nhất kích tại vốn có hiệu quả cơ sở bên trên, có nhất định xác suất sinh ra gấp đôi hiệu quả, không có kẽ hở duy trì liên tục thời gian kéo dài tăng trưởng 10 giây. Thua thiệt, nhìn đến cái này thời điểm, Lục Châu liền biết rõ thua thiệt, nhìn xem đã hợp thành cường hóa bản không có kẽ hở. Nghịch chuyển tạp hiệu quả được tăng lên, cái này ngược lại là kiếm. Lục Châu tay lấy ra nghịch chuyển tạp, bóp nát sử dụng. Chốc lát công phu, sinh cơ hội tụ vào một chỗ, bằng còn thừa thọ mệnh một cột, gia tăng 1000 ngày. Cái này đề thăng rất không tệ, sau này dùng cho đề thăng lam pháp thân chủ lực, giống thanh thiền ngọc cái này dạng thánh vật, không có khả năng khắp nơi có thể thấy. Trừ đó ra, Lục Châu chú ý tới phía dưới nhiều một vật, thú chi tinh hoa, giá bán 10 vạn công đức, chỉ đánh dấu giá bán, cái gì đều không có viết. Cái gì đều không có miêu tả. Không có rồi. Lục Châu không hiểu ra sao xem lấy tân xuất ngoạn ý. Nhìn danh tự hẳn không phải là cho người ăn. Cụ thể hiệu quả cũng không rõ ràng. Lục Châu tùy ý liếc một cái. Vạn lưu trí tôn, giá bán. Rất tốt. Còn là một chuỗi dấu chấm hỏi. Xem thường ai đây? Thẩm Tất cầu kiến các chủ. Thẩm Tất âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Bình thường, nếu có tâm động, hắn nhóm đều hội trước cầu kiến. Nếu là không có được đến hồi ứng, liền sẽ không tiến tới. Tiến đến, Lục Châu đáp lại nói. Thẩm Tất nhìn thoáng qua mở ra dưỡng sinh điện đại môn. Đi đến, Lục Châu lại ở trên người hắn nhìn đến tin tức. Họ tên, Thẩm Tất thân phận, đại viên nhân tộc cảnh giới. Thiên giới đồng thời ở trên người hắn còn có 60% độ trung thành xuất hiện. Thẩm Tất hạ gối quỳ xuống nói. Các chủ, 10 ngày trước có người đưa tới một phong thư. Thuộc hạ cảm thấy căn hệ trọng đại. Mời ngài tự mình xem qua. Hắn đem một phong thư hai tay dâng lên. Này 10 ngày hắn mỗi ngày đều đến cầu kiến. Cho đến hôm nay, mới được đến hồi ứng. Lục Châu mở ra lá thư này. Phía trên bất ngờ viết lấy. Tiểu tử, trong vòng 15 ngày, chính mình đưa đầu tới gặp bản thiếu. Nếu không, hắn nhóm đều phải chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.